99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Đem váy nhấc lên, Lệ Tư Thừa trông thấy Trung Thực xuống tới tiểu thê tử. Mắt đen lướt qua một vòng khó mà phát giác ý cười. Trên mặt vẫn là lạnh lùng trầm ổn bộ dáng. Ánh mắt có chút đi xuống đi. Tô Thiên từ môi nhỏ khẽ nhếch, giống như là có chút làm kinh sợ đồng dạng. Nhìn mình, mê người. Lệ Tư Thừa đè xuống cái kia đột nhiên bị trêu chọc lên ngọn lửa nhỏ. Hài lòng nói nhỏ, vậy thì đúng rồi, thành thật một chút, thành âm, giàu có tư tính, mang theo khó tả mê hoặc. Tựa như là có một cái lông vũ bên tai bờ nhẹ nhàng lay động. Tô Thiên từ cảm giác một trận truyền đến trên người, lập tức liền cả người nổi da gà lên. Nam nhân này, thực sự là yêu nghiệt. Lệ Tư Thừa ngồi thẳng lên, nhìn xem cái kia bị bản thân dồn đến ghế sofa nơi hẻo lánh tiểu nữ nhân. Cúi đầu, chậm rãi lấy ra bị phỏng thuốc, nhấc lên, Tô Thiên từ trong đầu một trận ong ong, rung động. Đỏ mặt, bỗng nhiên đứng lên, đưa tay, thì đi đoạt trong tay hắn thuốc mỡ. Hô, ta tự mình tới. Lệ Tư Thừa 188 dáng người, Tô Thiên từ chỉ có 165. Coi như nàng là từ ghế sofa bổ nhào qua, mang theo cao hơn cũng đã chú định tính tuyệt đối áp bách. Hắn chỉ là lui về phía sau có chút tránh một cái. Tô Thiên từ ngay cả tay hắn đều không đụng phải, ngược lại một đầu chìm vào hắn lồng ngực. Nóng rực, đây là Tô Thiên từ nhào vào đến thứ nhất cảm tưởng. Đau nhức, đây là Tô Thiên từ còn lại tất cả cảm giác. Quá cứng, vuốt vuốt đâm đến đau nhức cái mũi nhỏ. Tô Thiên từ nước mắt đều mau ra đây. Ngay tại nàng xem không kiến giải phương, Lệ Tư Thừa lạnh lùng bạc tình bạc nghĩa khóe môi hơi ngoác ngoác, biên độ cực kỳ nhỏ bé, giây lát liền không gặp tung tích. Hắn có chút cúi đầu, ánh mắt tĩnh mịch, ôm ấp yêu thương. Ân, Tô Thiên từ mừng rỡ tranh thủ thời gian lui lại, rời đi. Trời ạ, lột ai ôm ấp yêu thương. Lệ Tư Thừa ánh mắt một lần nữa rơi xuống nàng nơi bụng, lặp lại, xốc lên, không được, ta giúp ngươi bôi thuốc. Ta, Tô Thiên từ đỏ mặt giống như là cái mông con khỉ một dạng, đang nghĩ ngợi phải dùng cái gì lý do thoái thác cự tuyệt hắn. Hắn đại thủ đã đến trước mặt, Lệ Tư Thừa không nói lời gì xốc lên nàng váy ngủ. Tô Thiên từ kinh hô một tiếng, hai tay liền muốn đè lại, lại bị hắn cường ngạnh đẩy ra. Buông tay, ta bôi thuốc, ta tự mình tới, ngươi giúp ta nấu bát mì, ta giúp ngươi bôi thuốc, cái này rất công bằng. Không cần, ngươi đi ăn mì liền tốt. Thả ra, Lệ Tư Thừa thanh âm đã nhiều hơn mấy phần không vui, không muốn khiêu chiến ta tính nhẫn nại. Tô Thiên từ lòng căng thẳng, cuối cùng vẫn là đưa tay vung ra. Tính, bôi thuốc mà thôi, nên nhìn đều đã thì nhìn hết sạch rồi, không kém lần này. Nam nhân này, cố chấp quật cường đến đáng sợ. Hắn quyết định sự tình, thực, rất khó cải biến. Tô Thiên từ biết rõ hắn tính tình, mím môi nhận mệnh đem váy có chút nhấc lên. Lệ Tư Thừa dùng trước mặt dính nước sạch, nhẹ nhàng tại tuyết bạch bóng loáng trên bụng lau sạch nhẹ nhẹ. Động tác rất nhẹ, Tô Thiên từ cảm giác không thấy đau một chút, lại là rất nhột, có chút co rụt lại. Tô Thiên từ cắn môi, sợ mình cười ra tiếng. Lệ Tư Thừa xoa qua một lần nước sạch, mới vặn ra bị phỏng cao, đi lên có chút bôi đi lên. Lạnh buốt lạnh cảm giác truyền đến trên bụng, còn có cái kia chọc người điểm điểm. Tô Thiên từ con mắt khẽ híp một cái, dựa vào ở trên ghế salon, nhịn được thân thể khẽ run. Thực, rất nhột, nhưng là đã có không hiểu cảm giác từ dưới trên bụng chậm rãi bốc cháy lên, để cho nàng cả người đều đắm chìm trong cái loại cảm giác này bên trong. Lệ Tư Thừa rõ ràng đã nhận ra nàng biến hóa, thâm thúy trong tròng mắt đen xẹt qua từng tia sâu u. Trong óc hồi tưởng lại đêm hôm đó mùi vị, vô ý thức liếm liếm môi, miệng khô, lưỡi khô, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.